Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, áp chế. Thôi đi, bị xem thường. Genma lấy ra ngàn bản, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hyuga Takeshi chỉ người kia là Akimichi Tadashi, một tên thượng nhẫn, thể thuật tinh xảo, có rất mạnh thực lực. Tại toàn bộ tháp quan sát chung là phái thượng hào nhân vật. Phái ra nhân vật như vậy, có thể thấy được Hyuga Takeshi là thật không yên lòng Genma bọn người. Akimichi Tadashi nghe vậy đứng dậy, nói ra, nơi này quá nhỏ, không thi triển được, chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi. Được, đám người thấy thế nhao nhao chuyển di trận địa, chạy tới tháp quan sát bên ngoài. Kakashi đối với cái này lại là dở khóc dở cười. Đây là náo lại náo. Một cái đơn giản hộ tống nhiệm vụ, vì cái gì biến thành như bây giờ? Lắc đầu, Kakashi vẫn là đi theo ra ngoài. Nói thế nào mình hiện tại cũng là cùng Genma bọn người một đội. Tự nhiên không thể thoát ly quần chúng. Rất nhanh, đám người liền đi tới tháp quan sát bên ngoài một khối đất trống. Đương nhiên nên có cảnh giới vẫn là không có giảm bớt. Quy tắc rất đơn giản. Chỉ muốn 4 người các ngươi có thể đánh bại Akimichi Tadashi. Như vậy ta liền tán thành các ngươi có được hộ đưa tình báo năng lực. Nhưng là nếu như không thể, liền để Akimichi Tadashi cùng các ngươi cùng một chỗ hộ đưa tình báo về thôn. Hiểu chưa? Thôi đi. Biết. Genma dẫn đầu đáp. Kakashi có chút kỳ quái mà nhìn xem Genma. Theo lý mà nói, Genma hẳn là một cái tỉnh táo người. Vì cái gì biểu hiện hôm nay thái độ khác thường đâu? Loại trình độ này khiêu khích không nên để Genma tức giận như vậy mới là. Mà lại Kakashi nhìn ra được, Hyuga Takeshi cũng không phải là đang gây hấn với. Hắn là ở vào đối tình báo an toàn cân nhắc. Kakashi tin tưởng Genma cũng nhất định có thể nhìn ra được. Dù sao hắn là Minato lão sư xem trọng người. Tại đầu não phương diện vẫn là đáng giá khẳng định. Kia đây hết thảy nên giải thích thế nào? 3 người các ngươi không nên nhúng tay. Ta một cá nhân là có thể giải quyết. Genma bỗng nhiên nói như vậy. Để Kakashi 3 người đều có chút ngạc nhiên. Hợp lấy ra hỏa này dự định mình một cá nhân bên trên. Genma thực lực là không tệ. Nhưng cũng chỉ là trung nhẫn trình độ. Cách thượng nhẫn còn có chênh lệch không nhỏ a. Kakashi nhìn xem Genma trong mắt chiến ý thiêu đốt cùng hưng phấn. Bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này nguyên lai là cố ý. Mục đích của hắn chính là vì cùng những này thượng nhẫn giao thủ. Kakashi có chút im lặng. Gia hỏa này lòng tự trọng thật đúng là mạnh đáng sợ a. Bất quá là bị Hyuga Takeshi nho nhỏ khinh thị một chút. Liền nghĩ khiêu chiến thượng nhẫn để chứng minh chính mình. Kakashi 3 người liếc nhau một cái. Cũng không có cự tuyệt Genma yêu cầu. 3 người đều là lui về phía sau một bước. Akimichi Tadashi thấy thế có chút khó chịu. Nói ra, tiểu tử, người muốn một cá nhân bên trên. Không khỏi cũng quá đề cao mình đi. Hừ, không thử một chút làm sao biết. Genma siết chặt trong tay ngàn bản. Hiển nhiên không hề giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Genma biết mình thực lực đối mặt thượng nhẫn còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là hắn muốn nhìn một chút cái chênh lệch này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Genma lòng tự trọng rất mạnh. Đội ngũ của mình bị người xem thường hắn tự nhiên muốn xuất mã. Kỳ thật Genma cũng biết. Để Kakashi xuất mã là lựa chọn tốt nhất. Phần thắng cũng cao. Dù sao Kakashi là trong 4 người này duy nhất một tên thượng nhẫn. Lần này sở dĩ sẽ để cho Genma đương đội trưởng, mà không phải Kakashi, là bởi vì Genma đối lần này nhiệm vụ càng hiểu hơn. Đã vận chuyển qua mấy lần tình báo, Genma đối với mấy cái này quá trình càng thêm tinh tường. Chỉ không qua lúc trước Genma đến thời điểm còn là theo chân thượng nhẫn đội trưởng. Lúc này lại là mình dẫn đội. Nếu là mình dẫn đội, Genma liền không cho phép đội ngũ của mình bị người xem thường. Tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nếu như thụ thương cũng đừng trách ta. Akimichi nhất tộc người đều rất dịu dàng. Cho nên Akimichi Tadashi mặc dù khó chịu Genma như vậy xem thường mình, nhưng là cũng không có chuẩn bị xuống nặng tay. Một trận gió lạnh thổi qua, bay múa lá khô trên không trung bốn phía du đãng. Nhẫn pháp, bộ phận bội hóa thuật. Hai tay, Akimichi Tadashi ra tay trước. Hai con tràn ngập lực lượng cảm giác bàn tay đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Sau đó chắp tay trước ngực, trực tiếp kích đánh hạ. Thật nhanh, Genma thầm nghĩ trong lòng. Bất quá động tác trong tay lại không có dừng lại. Trực tiếp tướng ngàn bản bắn ra ngoài. Tựa hồ là muốn đâm thủng Akimichi Tadashi hai tay. Đinh một tiếng, ngàn bản giống như đụng phải thép như sắt thép, bị cấp tốc bắn ra. Akimichi nhất tộc tại sử dụng bội hóa chi thuật thời điểm sẽ dùng chakra bao vây lấy thân thể. Như thế nào lại bị một cây nho nhỏ ngàn bản chỗ đâm rách đâu? Genma hiển nhiên cũng biết ngàn bản đối này đôi tay không được bao lớn tác dụng. Cho nên tại bắn ra ngàn bản sau một khắc liền lập tức hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, hình nửa vòng tròn vách đá từ dưới đất đột nhiên dâng lên. Chặn Akimichi Tadashi hai tay. Bất quá còn không có chống nổi một giây đồng hồ. Liền bị Akimichi Tadashi hai tay trực tiếp đánh nát. Akimichi Tadashi lực lượng thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Genma vạn vạn không nghĩ tới. Mình thổ độn thế mà ngay cả Akimichi Tadashi một kích đều không ngăn được liền bị đánh nát. Cũng may Genma tại sử dụng thổ độn về sau liền lập tức rời đi nguyên địa. Bằng không, lúc này Genma chỉ sợ đã tại này đôi thịt dưới lòng bàn tay bị thương nặng. Genma trà sát trên ót cũng không tồn tại mồ hôi. Tâm tình có chút nặng nề. Chênh lệch quá lớn. Akimichi Tadashi một kích này liền đem Genma nguyên bản lòng tin cho đánh nát. Nhưng là bây giờ tên đã trên dây. Trừ phi thụ thương. Không phải Genma tuyệt đối sẽ không nhận thua. Tự tôn của hắn không cho phép hắn đầu hàng. Kakashi thấy thế lắc đầu. Hắn đã biết Genma tất thua không thể nghi ngờ. Cái này Akimichi Tadashi lực lượng chi lớn. Hoàn toàn không phải Genma có thể ngăn cản. Bất quá nhìn Genma dáng vẻ là không có ý định từ bỏ. Kakashi thở dài. Chuẩn bị kỹ càng cứu viện. Hắn cũng không muốn Genma tại nơi này thụ thương. Như thế sẽ ảnh hưởng về đến thôn thời gian. Mà thời gian đối với Kakashi tới nói là 10 phần quý giá. Thổ độn. Truy răng ngàn bản châm. Genma vừa dứt lời. Trên mặt đất bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều bùn đất làm thành ngàn bản. Genma chakra vừa khởi động. Trong nháy mắt hướng phía Akimichi Tadashi bắn ra. Akimichi Tadashi thu hồi hai tay. Chakra phun trào. Nhẫn pháp. Đạn thịt chiến xa. Akimichi Tadashi thân thể cao lớn bỗng nhiên bành trướng lên. Hai tay hai chân rút vào kia bành trướng thân thể bên trong. Nhất sau đầu cũng rụt đi vào. Biến thành một cái đại nhục cầu. Sau đó, viên thịt này điên cuồng địa chuyển động. Tướng kích xạ mà đến ngàn bản toàn bộ đều bắn bay. Bất quá Akimichi Tadashi cũng không có dừng lại dự định. Xoay tròn cũng không có dừng lại. Mà là hướng phía Genma lăn đi qua. Thật nhanh, Genma vừa định chạy. Không ngờ chân bị tảng đá cho cấn đến. Uy một chút, Genma con ngươi co rụt lại. Xong. Tránh không đi qua, thằng, dừng tay, Hyuga Takeshi thấy cảnh này, ám đạo không ổn, cái này nếu là đụng vào, nói ít cũng là trọng thương Hokage phái tới ám bộ, cái này tội danh mặc kệ là Akimichi Tadashi vẫn là Hyuga Takeshi đều đảm đương không nổi. Đáng tiếc Akimichi Tadashi căn bản là không nhìn thấy một màn này. Phi tốc xoay tròn bên trong hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác thô sơ giản lược địa cảm ứng được mục tiêu vị trí mà thôi. Xong, đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Không, còn có một người không phải. Thổ độn, thổ lưu bích, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.